Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1252, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Nửa đêm Đặng Ngọc Bình ngủ ở nhà mình trên giường khò khè đánh cho trấn thiên vang rồi. Lão bà hắn ở bên cạnh là trằn trọc. Nội tâm hạ quyết tâm ngày mai sẽ phải cùng lão đảng nhưng phân phòng ngủ sự tình. Tại tiếp như vậy, chính mình cần phải thần kinh suy nhược không thể. Lão già này gần nhất khò khè đánh cho là càng phát vang rồi. Quả thật làm cho người ta không có biện pháp ngủ. Đúng lúc này Đặng Ngọc Bình ngăn tại trên tủ đầu giường di động vang lên. Có thể Đặng Ngọc Bình lại căn bản liền không nghe thấy. Khò khè như trước đánh cho là trấn thiên vang rồi. Lão bà hắn mãnh liệt làm lên đối xử lực đẩy xuống Đặng Ngọc Bình lớn tiếng nói. Lão đảng, tỉnh, điện thoại, Đặng Ngọc Bình mơ mơ màng màng mở mắt ra. Không kiên nhẫn ụp ụp thì thầm nói. Ai a này hơn nửa đêm. Nói xong vươn tay cầm đặt ở trên tủ đầu giường di động cầm lên nói. Huy. Đặng Ngọc Bình nghe vài giây đồng hồ mãnh liệt từ trên giường nhảy dựng lên lớn tiếng nói. Cái gì đồ chơi? Hắn một tiếng này thiếu chút không có cầm lão bà hắn dọa xuất bệnh tim. Nàng vỗ ngực phàn nàn nói. Làm gì? Làm gì? Cả kinh một chợt, ngươi muốn hù chết ta? Đặng Ngọc Bình căn bản cũng không quản lão bà của mình phàn nàn. Lớn tiếng nói. Thông báo bờ biển đội cứu viện lập tức xuất phát. Không tiếc tất cả mọi giá cũng phải tìm đến tiểu tử kia. Hắn có thể ngàn vạn không xảy ra chuyện gì. Bên kia Quách Hồng Lợi cũng thu được Mễ Tử Hiên cưỡi. Phi cơ trực thăng rơi tan đến trong biển rộng tin tức. Lão Quách lại càng là không bình tĩnh. Trực kích chửi mẹ nói. Đồ dê con mất dịch ngươi thành thành thật thật đợi ở kinh thành không được sao? Không những mẹ chạy tới trên biển. Đại gia mày hiện tại hảo ba. Mất hải lý a, ngươi như thế nào không cho vương bát cho ngươi ăn kia? Nói đến đây Quách Hồng Lợi vội la lên. Thông báo hải quân lập tức phái ra đội tìm kiếm cứu nạn không tiếc tất cả mọi giá cũng phải đem. Tiểu tử kia cho lão tử tìm đến. Trong lúc nhất thời cự ly Mễ Tử Hiên gần nhất hải quân cùng với bờ. Biển đội cứu viện là bếp, luống cuống tay chân xuất động đi cứu Mễ Tử Hiên. Thượng cấp mệnh lệnh liền một cái. Không tiếc tất cả mọi giá cũng phải đem Mễ Tử Hiên cho tìm trở về. Đồng thời hoàn thành lập cứu viện chuyên gia tổ. Căn cứ Hoàng gia No, Princess truyền đến tin tức. Phân tích ra Mễ Tử Hiên rơi cơ đại khái địa điểm. Sau đó bắt đầu chủ tính lục soát cứu lộ tuyến cùng với tương ứng biện pháp. Mễ Tử Hiên đối với Hoa Hạ thật sự mà nói là quá mức trọng yếu. Là không cho có bất kỳ sơ suất. Hiện tại gặp chuyện không may. Dù cho thời tiết tại ác liệt cũng phải nhanh một chút đem hắn cứu về. Bằng không thì sự tình đã có thể phiền toái. Mễ Tử Hiên gặp chuyện không may tin tức Hoa Hạ cao tầng cũng không có công bố ra ngoài tương ứng. Tin tức mà là khung chiêng gõ trống bắt đầu lục soát cứu công tác. Gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất cầm Mễ Tử Hiên còn sống mang về. Bên kia Alabella phụ thân biết được nữ nhi của mình rơi cơ tin tức đầu tiên là đại phát lôi đình. Lập tức liền vận dụng chính mình quan hệ liên hệ xung quanh mấy cái quốc gia. Thỉnh cầu bọn họ phái ra đội cứu viện đi tìm kiếm mình nữ nhi. Hoa Hạ bên này vừa có chỗ động tác. Xung quanh mấy cái quốc gia đội cứu viện cũng xuất phát. Đi Mễ Tử Hiên cùng Alabella rủi ro hải vực. Trong khoảnh khắc sóng to gió lớn bên trong liền xuất hiện vài đội cứu viện. Mọi người xem đến đối phương thời điểm đều là sững sờ. Một liên hệ mới biết được mục đích đều đồng dạng. Mấy cái quốc gia đội cứu viện hợp lại tính đây là chuyện tốt. Thời tiết quá ác liệt. Tại đây dạng quỷ thời tiết bên trong tại biển rộng mênh mông bên trong cứu hai người vốn là mò kim. Đáy biển sự tình. Hiện tại nhiều người, vừa vạn, nhiều người lực lượng lớn sao? mấy cái quốc gia đội cứu viện lập tức đạt thành hiệp nghị. Từng đội cứu viện phụ trách một phiến hải vực tiến hành lục soát cứu công tác. Cái này cũng chưa tính xong. Alabella cái kia tài đại khí thô lão tử vẫn là không yên lòng. Lại hoa số tiền lớn thỉnh không ít tốt nhất tai nạn trên biển đội cứu viện. Những người này nhao nhao thừa lúc ngồi phi cơ đi rủi ro hải vực tiến hành cứu viện công tác. Một đêm đi qua, biển rộng khôi phục lại bình tĩnh, nhưng đông đảo đội cứu viện lại liền một chút manh mối cũng không phát hiện. Thật giống như Mễ Tử Hiên cùng Alabella nhân gian bốc hơi đồng dạng. Đạt được tin tức này chẳng những cầm đảng Ngọc Bình, Quách Hồng Lợi gấp đến độ quá sức. Alabella phụ thân cũng là gấp đến không còn. Lần nữa hoa số tiền lớn mời người. Dùng ưu tú nhất nhân tài tốt nhất thiết bị phải tất yếu tìm hắn nữ nhi bảo bối. Hoa Hạ hải quân tại sáng sớm hôm sau xuất động càng nhiều quân hạm ở bên cạnh hải vực thượng đi lục soát cứu, này có thể dẫn phát xung quanh mấy cái quốc gia bất an. Hoa Hạ hải quân đây là muốn làm gì? Phái ra lớn như vậy quy mô hải quân, mấy cái quốc gia khẩn trương lên, nhao nhao gửi điện thoại Hoa Hạ chính phủ, hỏi thăm bọn họ hải quân đến cùng đang làm gì đó. Hoa Hạ hải quân tự nhiên không thể nói ra động nhiều như vậy quân hạm liền vì cứu một người a. Chỉ có thể hàm hồ suy đoán nói là diễn kịch, không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Thỉnh mấy cái gửi điện thoại hỏi quốc gia không cần khẩn trương. Ngày kế tiếp giữa trưa đảng Ngọc Bình tại phòng làm việc của mình trong xoay quanh vòng. Khói lửa là một cây tiếp một cây rút, tất cả văn phòng là sương mù lượn lờ. Đều nhanh trưởng thành đang lúc tiên cảnh. Tiếng đập cửa vang lên. Đảng Ngọc Bình bực bội nói: đi vào. Thiệu Khang đẩy cửa ra đi tới, vừa tiến đến chính là chau mày khuyên nhủ: đảng bộ trưởng ngài không thể như vậy hút thuốc, đối với thân thể không tốt. Nói đến đây đi qua cầm cửa sổ đều mở ra. Khói lửa vừa đi ra ngoài, trong văn phòng không khí mới toán đỡ một ít. Đảng Ngọc Bình lại nhen nhóm một điếu thuốc rút một ngụm nói: có tin tức không có? Đảng Ngọc Bình hỏi, đương nhiên là về Mễ Tử Hiên tin tức. Thiệu Khang bất đắc dĩ thở dài nói: trả lại không có tin tức. Tình huống, nói đến đây Thiệu Khang rất là làm khó tiếp tục nói: tình huống không phải là rất lạc quan. Chúng ta bờ biển đội cứu viện cơ hồ là toàn bộ xuất động. Hải quân cũng xuất động đại lượng quân hạm trợ giúp lục soát cứu. Nhưng một chút manh mối đều không có tìm được. Mặt khác Alabella phụ thân cũng thông qua ngoại giao con đường thỉnh cầu cái khác mấy cái quốc gia trợ giúp lục soát cứu. Nhưng còn không có manh mối. Ta xem lần này tiểu Mễ là lành ít dữ nhiều. Đảng Ngọc Bình nghe xong đột nhiên một quyền nện vào trên bàn công tác nói: thằng danh con, ngươi không có việc gì đi trên biển sóng cái gì sóng? Kinh thành lớn như vậy không tha cho ngươi sao? Đồ dê con mất dịch à, liền cho lão tử tìm việc a. Nếu để cho người khác nghe được đảng Ngọc Bình, cần phải khiếp sợ đến cầm trong mắt trừng xuất ra không thể. Hắn đúng là đang mắng Mễ Tử Hiên, nhưng là bởi vì lo lắng quá mức hắn. Phóng tầm mắt tất cả Hoa Hạ, có mấy người có thể khiến công an miệng người đứng đầu lo lắng đến loại trình độ này? Trừ hắn hai tử, đoán chừng cũng chính là Mễ Tử Hiên. Thiệu Khang nhanh chóng khuyên nhủ: đảng bộ trưởng ngài đừng quá sốt ruột. Này vừa tìm một cái thiên vẫn chưa tới. Đang tìm, sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm được. Thiệu Khang nói là nói như vậy, nhưng nội tâm kỳ thật đối với Mễ Tử Hiên có thể được cứu vớt không ôm hy vọng quá lớn. Ngày hôm qua sóng gió thật sự là quá lớn, Mễ Tử Hiên còn là cưỡi phi cơ trực thăng rơi tan. Còn sống tỷ lệ quá thấp, đảng Ngọc Bình bất đắc dĩ thở ra một hơi nói: biết, ngươi đi ra ngoài đi. Thiệu Khang trước khi đi khuyên nhủ: đảng bộ trưởng ngài nhất định phải cam đoan thân thể a. Đảng Ngọc Bình bực bội phất phất tay. Thiệu Khang lúc này mới bất đắc dĩ đi ra. vừa ra khỏi cửa liền thật dài thở dài, thì thào lẩm bẩm: "Tiểu Mễ a, Tiểu Mễ, người có thể ngàn vạn có khác sự tình a. Bằng không thì cần phải cầm đảng bộ trưởng cho gấp xấu không thể." Đảng Ngọc Bình đi đến phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoại nhất ngụm đón lấy một ngụm hút thuốc. Hắn bây giờ là lo lắng đến không còn, cũng buồn đến không còn. Quách Hồng Lợi cũng là như thế. Lão gia tử một bả niên kỷ, từ ngày hôm qua đến bây giờ sẽ không chợp mắt, một mực ở phòng làm việc của mình trong đều tin tức. Có thể đợi đến tin tức sẽ không một cái hảo, gấp đến độ lão gia tử ngoài miệng đều nổi bóng. Đừng nhìn lão gia tử bình thường luôn là mắng Mễ Tử Hiên, nhưng trong lòng lại thật là thích Mễ Tử Hiên tiểu tử này. Tiểu tử này tuy có thể gây chuyện, nhưng là có thể làm sự tình, năng lực trả lại tương đối mạnh mẽ. Yêu đào nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, hắn dựa vào tự mình một người lại hoàn thành. Nếu cứ như vậy chết, đối với quốc gia mà nói tổn thất thật sự là quá lớn. Đồ tể không biết khi nào thì đi vào, mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu một cúi chào nói: "Số một trả lại, vẫn còn không có tin tức." Quách Hồng Lợi lập tức nổi trận lôi đình quát: "Hải quân những tên khốn kiếp kia đều là bất tài sao? Xuất động nhiều như vậy quân hàm, trả lại có nhiều như vậy lục soát cứu thiết bị, lại tìm không được tiểu tử kia." Đồ tể bị dọa đến đại khí cũng không dám thở gấp, đứng ở cũng không biết nói cái gì cho phải, vẻ mặt vẻ xấu hổ. Quách lão gia tử thở hổn hển, sắc mặt trướng có đỏ bừng, qua một hồi lâu mới nói: "Tiếp tục tìm, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, nhất định phải tìm đến hắn, biết không?" Đồ tể nhanh chóng nói: "Vâng." Nói xong quay người xuất đi chuyện đạt mệnh lệnh. Quách lão gia tử đã nhiều năm không hút thuốc lá, nhưng hôm nay lại lấy ra một cây nhen nhóm rút một ngụm liền kịch liệt ho khan. Ho khan nước mắt thiếu chút không có hạ xuống, qua một hồi lâu mới đỡ một ít. Chỉ thấy lão gia tử đứng lên, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói: "Thằng danh con ngươi lần này nếu không chết, lão tử nói cái gì cũng phải đem ngươi lấy tới trong bộ đội. Liền đặt ở lão tử mí mắt phía dưới, ta xem ngươi còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân tới không." Bên kia Alabella phụ thân cũng là gấp đến độ cùng trên lò lửa giống như con kiến. Vừa được đến không tìm được nữ nhi của hắn tin tức liền đem tới thông báo tin tức người mắng có cái vòi phun máu chó. Đồng thời trong lòng cũng là hận chết Mễ Tử Hiên này khốn nạn tiểu tử. Nếu không là chính bản thân hắn nữ nhi làm sao có thể đi hoàng gia no, princess. Không đi hoàng gia no, princess chẳng phải không có việc này. Đừng làm cho ta tìm đến tiểu tử này. Tìm đến cần phải đem hắn tháo thành tám khối không thể. Mễ Tử Hiên gặp chuyện không may tin tức Hoa Hạ cao tầng che rất nhanh. Mễ Tử Hiên cha mẹ không biết, kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cũng không biết. Liền Mễ Tử Hiên những nữ nhân kia đồng dạng không biết. Không phải là chính phủ không muốn thông báo bọn họ, thật sự là Mễ Tử Hiên thân phận hiện tại quá mẫn cảm. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, thậm chí có thể ảnh hưởng đến Hoa Hạ tương lai chiến lược bố cục. Cho nên bây giờ còn không phải là hướng Mễ Tử Hiên người nhà thông báo hắn gặp chuyện không may tin. Tức thời điểm, còn phải đợi thượng nhất đằng. Thật sự là tìm không được, mới có thể thông báo người nhà của hắn. Trong đoạn thời gian này Hoa Hạ chính phủ cũng có thể lại lần nữa bố cục. Cao tầng nhóm biết rõ này đều một ngày một đêm vẫn còn không có Mễ Tử Hiên tin tức. Hắn 89/10 là lành ít dữ nhiều. Nhưng vẫn là không nguyện ý Mễ Tử Hiên gặp chuyện không may. Hy vọng hắn bình an vô sự. Hiện tại Mễ Tử Hiên đối với Hoa Hạ mà nói quá trọng yếu. Lục soát cứu công tác tiến hành đến ngày thứ tư thời điểm tất cả mọi người triệt để thất vọng. Hoa Hạ chính phủ là như thế này. Alabella phụ thân cũng là như thế. Đều đi qua thời gian dài như vậy, lại vẫn không có bọn họ tin tức. Như vậy bọn họ 89 phần 10 đã táng thân biển rộng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.